Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, tình huyết hồn thề. Vân Thúy Bình, sớm có 5 người đứng thẳng chờ, trừ rồi A Huy, A Nhã, cùng Thái Tín cùng Phùng Tông bên ngoài, ông lão đứng giữa, thì là nhìn lấy lạ lẫm, nó sợi râu hoa râm, dài xã vai. Mũi cao hạt mát, thân mang màu đen áo choàng, cái đầu rất tráng kiện, lại chộp lấy hai tay áo, sắc mặt đạm mạc, cúi khóe mát, lộ ra có chút âm trầm mà lại uy thế khó lường. Một chuyến 6 người, chạy tới Vân Thúy Bình trên, không kịp chậm khẩu khí, nhào nhào chắp tay thi lễ, Phùng Điền thì là đi đầu xưng hô lão tổ. Lại phân đừng bái kiến hai vị sư tổ cùng hai vị sư thúc. Hắn ngôn hành cử chỉ tự nhiên hào phóng, mà lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Khí độ trầm ổn, dùng được ở đây mấy vị tiền bối nhau nhau gật đầu khen ngợi. Vô Cửu theo lấy tiến lên làm lễ, mà ánh mắt lại tại lặng lẽ dò xét lấy tình hình chung quanh. Vân Thúy Bình, chính là hơn 10 ngày trước trượt chân rơi xuống địa phương. Cách đó không xa nước chảy thác nước, giật mình như hôm qua, mà tình cảnh này lại là ngày đêm khác biệt. Cái kia mắt nâu trắng lão giả, chính là cái gọi là lão tổ, nguyên thiên môn duy nhất địa tiên cao thủ, mà hắn y nguyên rũ cụp lấy mí mắt, không nhúc nhích bộ dáng. Một bên Thái Tín thì là khoát tay áo, lên tiếng nói, các ngươi tiểu bối. Chính là ta nguyên thiên môn tinh anh, tức sẽ xa đến tinh hải tông thời khắc. Thủy tường sư thúc chuyên tới để tiễn đưa. Vô Cửu ngột thẳng lên, nhìn hướng mấy vị đồng bạn. Phùng Điền, A Kim cùng A Ly ngược lại cũng thôi. A Thuật cùng A Tam quả thực không chịu nổi. Mà hắn Vô Cửu không có tu vi, chính là một cái đục nước béo cò. Như thế 6 người. Vậy mà thành rồi nguyên thiên môn tân tấn đệ tử bên trong tinh anh hạng người. Mà nguyên thiên môn lão tổ hiện thân đưa tiễn. Trận thế không nhỏ, hẳn là tiên môn tiền đồ. Ký thác vào mấy cái tiểu bối trên thân. Còn có, vị lão tổ kia, gọi là Thụy Tường. Danh tự không sai, không biết làm người như thế nào. Thái Tín phân trần vài câu, ngược lại chắp tay thăm hỏi. Sư thúc, xin ngài lời dạy bảo. Thụy Tường rũ cụp lấy mí mắt, rốt cục chậm rãi mở ra. Vô Cửu cùng A Tam, A Thuật bọn người đứng tại mấy trượng có hơn, lặng chờ lời dạy bảo. Bỗng nhiên một đạo hàn ý xảy ra bất ngờ, lại thấu xương khó nhịn, lại phảng phất núi lớn hướng đầu che đậy xuống, khiến người ta không thể nào đối mặt. Chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A Tam, A Thuật, cùng Phùng Điền cùng A Kim, A Ly, đều là không kịp chuẩn bị. Bỗng nhiên biến sắc, bịch, bịch, lần lượt hai đầu gối quỳ xuống đất mà sợ hãi không hiểu. Vô Cửu cũng là run run rẩy rẩy, liền lùi lại mấy bước, lại quyết chống không quỳ. Vừa tối tối kinh ngạc không thôi. Đó là địa tiên cao thủ uy thế, tuyệt không phải bình thường, mà một vị lão tổ, vậy mà cùng mấy vị mới vừa vào môn tiểu bối không qua được. Hắn muốn làm cái gì? Có ý tứ sao? Hừ, Vô Cửu đang dưới chân lảo đảo, hoảng sợ không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, theo đó mạnh mẽ hơn nữa uy thế ầm vang mà tới. Hắn lập tức toàn thân run rẩy. Toàn thân, đồm đốp, sắp nát, hàm răng cắn được, kéo kẹt, vang, chính là trên cái trán vậy toát ra khỏa khỏa mồ hôi lạnh. Không chịu được cong vẹo tê liệt ngã xuống dưới, mà mày kiếm dưới hai con người lại chớp động lên ngọn lửa bất khuất. Mà 4, 5 trượng bên ngoài, mấy vị nguyên thiên môn tiền bối thần sắp khác nhau, A Nhã cùng A Huy, một cái mỹ mạo. Một cái xấu xí, một cái giống như tại giống như cười mà không phải cười. Một cái rất là ngoài ý muốn mà trừng lớn hai mắt. Thái Tín cùng Phùng Tông, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại nhìn chăm chú, riêng phần mình thần sắc không hiểu, mà cái kia Thụy Tường lão tổ, hình như có ngạc nhiên, rũ cụp lấy mí mắt chợt nhưng vừa nhấc, chợt tức hai đảo ánh mắt như điện, vô cứu tức sẽ ngã trên đất, bỗng nhiên như là gió thổi, quần áo, dài, phốc, bay lên, toàn bộ người trong nháy mắt cách đất ba thước, mà không đợi kinh ngạc, vừa hung ác rơi xuống, phanh, hai đầu gối quỳ xuống đất. Chính là cứng rắn nham thạch đều bị nện ra hai cái hố cạn. Hắn không chịu được, rên lên một tiếng thê thảm, thật sâu chôn xuống đầu đi. Cùng đó trong nháy mắt, vạn quân gánh nặng đột nhiên tiêu tán, một như thiên uy, đến mà vô ảnh, đi mà vô tung. Phùng Điền năm người như được đại xá, sát đất bái tạ, lại cuống quýt đứng dậy, từng cái sống sót sau tai nạn vậy bộ dáng, duy chỉ có Vô Cữu, y nguyên nằm ở trên mặt đất, tựa như kinh hãi gây nên, cũng không dám lại động đậy một chút. Vị này tiểu bối, kinh mạch bế tỏa, khí hải hoàn toàn không có, thức hải sơ mở, mà gân cốt cực mạnh, có thể so với trúc cơ. Sư thúc, kẻ này thuở nhỏ luyện thể, hung ác hiếu chiến, há, hắn một người tộc, lại sở trường yêu tộc luyện thể, đợi một thời gian, hoặc vậy tạo nên bất phàm, mà lại, Vô Cữu, còn không tạ ơn. Vô Cữu nghe được kêu gọi, này mới chậm rãi giãy giụa đứng dậy, hai đầu gối đau đớn truyền đến, khiến cho hắn không chịu được lại là nhe răng nhếch miệng. Sau đó vung vẩy dài, chậm rãi giơ hai tay, mà hắn cũng không tạ ơn, lại thả xuống hai tay giữ im lặng. Tạ ơn, một cái địa tiên tu sĩ, cũng dám để ta quỳ lại tạ ơn. Hừ hừ, phân trần cầu tình chính là Phùng Tông, nghiễm nhiên một vị yêu mến tiểu bối trưởng già, mà lão tổ Thụy Tường, có lẽ không rảnh truy đến cùng. Chỉ gặp hắn tay vịn râu dài, âm trầm thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên. Các ngươi hôm nay rời đi, cũng không phải là thay đổi môn đình, mà là tu luyện đào tạo sâu, chỉ vì ngày sau đền đáp sư môn, mà lại sinh vì nguyên thiên người, chết là nguyên thiên quỷ, lưu lại tinh huyết hồn thề, thiên địa thần minh chứng giám. Phùng Điền cùng A Kim, A Ly, cùng A Huật, A Tam, đều là chắp tay xưng là, từng cái thần sắc trang trọng, Vô Cữu vừa như là hai đầu gối đau đớn ác mà khó mà chịu đựng. Cử đi nhấc tay qua loa cho xong chuyện, nhưng lại cúi thấp đầu hai mắt loạn truyền, nghi ngờ trong lòng trùng điệp. Cái gì gọi là sinh vì nguyên thiên người, chết là nguyên thiên quỷ? Nguyên thiên môn đã nhưng tiến cử đệ tử bái nhập Tinh Hải Tông, chắc hẳn có quy hàng ý thần phục, lại lưu lại hồn thề, muốn làm như thế. A, văn tự bán mình, bản nhân chỉ vì tìm kiếm linh thạch mà đến, lại không phải bán mình đến tận đây, bây giờ ngược lại tốt, lại muốn lưu lại tinh huyết hồn thề, nhớ kỹ thần châu vạn linh sơn khu linh luyện hồn chi thuật, tương đương đáng sợ, cạn mà dễ thấy, lưu lại hồn thề, đồng dạng không đơn giản, có lẽ so với năm đó Như Ý Phường văn tự bán mình càng làm ác hơn độc. Phùng Tông chạy rồi tới đây, lật tay cầm ra 6 khối ngọc bài, không thể nghi ngờ nói, đây là nguyên thiên mệnh bài, riêng phần mình nhỏ xuống tinh huyết. Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Thuật, A Tam từng cái tiến lên, duỗi ra ngón tay, tại riêng phần mình mệnh bài trên nhỏ xuống tinh huyết. A Tam không hiểu thi pháp, dứt khoát trên ngón tay trên cắn một cái, lại bị Phùng Tông vung tay áo phủi nhẹ, thuận thế tại mi tâm của hắn giữa gọi ra một giọt đỏ tươi tinh huyết đánh vào ngọc bài. Trong nháy mắt, đến phiên Vô Cữu, Vô Cữu rất muốn tránh mở, nhưng lại không chỗ có thể đi, dứt bỏ Thụy Tường cùng hai vị nhân tiên cao thủ không nói. Chính là A Nhã cùng A Huy đều có thể tùy tiện muốn rồi tính mạng của hắn. Thế là hắn đang hồi tưởng lấy vạn linh sơn pháp môn, trông cậy vào có chỗ mượn nhờ, làm sao không có tu vi, dù cho hiểu được luyện hồn chi thuật cũng là vô dụng. Lưu lại hồn thề mới hiển lộ ra chân thành, chỗ này dám trốn tránh, đứng lại cho ta, vô cứu hồi y không kế, không chịu được trái phải nhìn quanh, mà một cái bàn tay chộp tới, mi tâm của hắn bên trong chợt nhưng bay ra một giọt tinh huyết. Mắt thấy tinh huyết nhỏ vào ngọc bài, có quang mang có chút chớp động, hắn đột nhiên trong lòng siết chặt, bằng thêm mấy phần lo nghĩ cùng lo lắng. Phùng Tông xoay người sang chỗ khác, cung cung kính kính nói, các đệ tử hồn thề đã thôi, mời sư thúc phân phó. Thụy Tường phất tay áo hất lên, sáu khối ngọc bài vào tay không thấy, chợt tức lại rũ cụp lấy mí mắt, hờ hững lên tiếng nói, lên đường đi. A Huy cùng A Nhã chắp tay xưng là, núi bãi trên lập tức mây mù mọc lan tràn, đó là thuyền mây, chuyên môn dùng để lặn lội đường xa pháp bảo. Vô Cứu theo lấy đám người đạp vào thuyền mây, hãy còn lo sợ bất an, mà hắn quay đầu nhìn quanh thời khắc, người đã tới giữa không trung. Phùng Tông cùng Thụy Tường bóng người theo lấy Thiên Liên động, Bách Tể Phong cùng nhau biến mất ở mây mù bên trong. Không được vọng động, ngồi xuống, thuyền mây thi pháp về sau, hóa thành một đoàn 5-6 trượng phương viên mây trắng. A Huy cùng Nhã sóng vai ngồi tại phía trước, Phùng Điền bọn người ngồi tại trong đó, Vô Cữu lại là chố mắt đứng thẳng, nhất là lo được lo mất mà trái phải nhìn quanh. Theo lấy A Huy một tiếng quát mắng, hắn tựa như là lấy lại tinh thần, này mới phát giác thân thể cũng không khác hình dáng, rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra, tinh huyết hồn thề mà thôi, liệu cũng không sao, huống hồ Phùng Điền mấy người cũng chưa may mắn thoát khỏi. Có lẽ chỉ là đề phòng đệ tử phản bội một cái thủ đoạn mà thôi, mà bị người ép buộc, ta rất không thích, nhưng không có tu vi, lại không làm gì được. Hai vị tiền bối, Vô Cữu thả lỏng trong lòng chuyện, khôi phục thái độ bình thường. Hắn đi đến Phùng Điền đám người bên người khoanh chân mà ngồi. Hướng về phía mấy vị đồng bạn nhếch miệng mỉm cười, cất giọng lại nói, đã làm Nguyên Thiên môn đệ tử, lúc có linh thạch pháp khí dùng để tu luyện phòng thân, còn mời hai vị tiền bối ban xuống, bên này cảm ơn qua. Hắn nhớ kỹ A Kim cùng A Ly cũng có linh thạch, dù cho A Tam gia hỏa kia cũng có một cây đoản kiếm, bây giờ hắn lại là hai tay trống trơn, chính là phòng thân thanh đao nhỏ vậy chẳng biết đi đâu. A Huy cùng Ân Nhã sóng vai ngồi cùng một chỗ, thúc đẩy thuyền mây sau khi thì thầm nói nhỏ, lộ ra rất là thư giãn thích ý, chợt bị quấy dày. A Huy ngừng lại làm không vui, A Nhã thì là cũng không quay đầu lại. Theo âm thanh nói, Thiên Liên động đệ tử hàng năm nên có một khối linh thạch dùng để tu luyện, mà người đã thương A Kim, A Ly cũng cướp đi hai bọn họ linh thạch, đành phải tước đoạt ngươi linh thạch, pháp bảo mà lấy bày ra trừng trị. Lúc trước đoạt hai khối linh thạch, dưới mắt gặp báo ứng, Vô Cứu không cam lòng coi như thôi. Ta đau đâu, ngươi đã thương trọng tử, kia thành pháp khí mà nên đền bù tổn thất. Còn có ta roi, ân, lại xưng như ý tác, còn mời A Nhã tiền bối hoàn trả. Hừ, ta cứu ngươi một mạng, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nguyên Thiên môn thật sự là công đạo, nhưng lại gọi người không thể nào chỉ trích. A Huy đã là không kiên nhẫn được nữa, giơ tay ném ra ngoài một vật, quát nói, đưa người càn khôn giới một mai, chớ có rông dài. Hắn vừa nhìn về phía bên người, mập mờ cười một tiếng, sư muội lại nói một chút Tinh Hải Tông, sau này ấy người ta làm bạn, còn phải lẫn nhau chiếu cố. Cạc cạc, Vô Cữu còn muốn cãi lại, lập tức ngậm miệng lại, đưa tay chộp một cái nhỏ nhắn nhẫn rơi vào lòng bàn tay, thần thức xem xét, trong đó chỉ có hơn trượng phương viên, Nhẫn mặc dù nhỏ, lưu làm tồn trữ nạp vật là đủ. Ân, tạm lấy an ủi a. Vô Cữu dò xét lấy nhẫn, thuận tay bộ nhập tay phải ngón giữa, lại không khỏi nhìn hướng tay trái ngón cái, âm thầm một hồi phiền muộn, tu vi không có rồi, chính mình quỳ xương chiếc nhẫn cũng mất rồi, mà chỗ chân tàng vô số công pháp điển tịch, cùng đan dược, linh thạch, vậy theo lấy biến mất không còn tăm tích, bằng không mà nói, cần gì phải lớn như thế phí trắc trở. Vô Cữu ánh mắt lóe lên, nhìn hướng mấy vị đồng bạn, Phùng Điền cùng A Kim, A Ly, A Thuật trên ngón tay, đều phủ lấy một mai nhẫn, mà A Tam thì là đem quơ lấy tay áo, kiệt lực che giấu. Vô Cữu tuét miệng sừng, vẻ mặt ôn hòa nói, ha ha, các vị có lẽ nhận lấy linh thạch pháp bảo, có thể hay không lấy ra để ta mở mắt một chút. Lời còn chưa dứt, đám người nhao nhao quay người né tránh. Vô Cữu một phát bắt được A Tam cánh tay, thân mật nói, A Tam sư đệ, ngươi linh thạch pháp bảo đâu? A Tam tuyệt vọng hô nói, sư thúc, có người đoạt ta. A Huy giận nói, làm can, nghĩ muốn linh thạch, cứ việc đi Tinh Hải Tông cướp đoạt, còn dám khi nhục đồng môn. Ta đem ngươi ném xuống thuyền mây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?